Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 610, trăm ngày ma luyện. Hai canh, theo dịch thu tâm linh thế giới vi diệu biến hóa, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện tân biến hóa. Đương phàm vật muốn tìm không cách nào nữa can thiệp tâm linh của hắn. Hắn cần phải đối mặt là càng thêm khó khăn khiêu chiến. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng không nhất định giới hạn tại khí tổng sản lượng. Chung quy trừ minh tưởng tu hành ra, khí là có vượt mức phương thức đi gia tăng, khí là tăng trưởng là minh tưởng tu hành chủ yếu kết quả. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, trừ đối với khí cô đọng ra, nó trả lại có thể cấp cho một ít nhìn lên tương đối hư vô đồ vật. Tâm linh cảnh giới, hoặc là nói tầng cấp, tâm linh đồ vật là so với vật chất càng khó lấy bị hạn định, nhất là đối với tùy tâm linh trước mắt trạng thái sở quyết định cảnh giới hoặc là tầng cấp các loại. Nó rất khó bị tinh chuẩn định lượng, cho dù là tâm linh thuật sĩ, bọn họ cũng nhiều hơn địa so đo tại chính mình linh năng bao nhiêu cùng đối với linh năng khai phát. Trình độ, chỉ cần võ tăng cái này chức nghiệp bên trong thiên hướng tu hành tồn tại, mới có thể xâm nhập địa đi nghiên cứu những vật này. Đương nhiên loại vật này là khẳng định vô pháp xuất hiện một cái khiến cho mọi người thỏa mãn khái niệm, kể từ bây giờ còn tồn, truyền lưu độ khá rộng hiện tâm linh tình trạng sách vở số lượng đến xem. Kia số lượng là vượt xa qua võ tăng tiến giai chức nghiệp số lượng. Từ loại nào góc độ mà nói, một cái tâm linh tu hành đạt tới trình độ nhất định võ tăng, đều là có tư cách đi trình bày chính mình tâm linh tình trạng. Nếu như hắn trả lại có đủ nhất định tư tưởng học thức, đem sở hữu tâm linh tình trạng biến hóa chia cắt có mấy hư vô tư tưởng cảnh giới cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Dịch thu chưa bao giờ nhìn những vật này, trong lòng linh chưa cường đại thời điểm, nhìn loại sách này tịch chỉ sợ lưu lại quá nhiều thuộc về hắn người ấn ký. Mà tâm linh cường đại, cái này sách vở tài năng chuẩn bị tham khảo ý nghĩa. Thế nhưng dịch thu chẳng muốn đi tham khảo, hắn càng muốn thuận theo tự nhiên địa cô đọng chính mình ý chí. Bởi vì này phù hợp hắn bản tính, là thích hợp nhất nội tâm của hắn nhu cầu lựa chọn. Dịch thu duy nhất biết rõ, hiện có tâm linh tình trạng sách vở bên trong kia đại bộ phận là lấy minh tưởng giai đoạn biến hóa làm trọng yếu tham khảo, bởi vì đây là chúng rất cường đại võ tăng đi qua đầy đủ thời gian cô đọng cùng hun đúc sở tổng kết ra lớn nhất chuẩn bị phổ biến tính cùng tính ổn định đồ vật. Tuy nó cũng không có phi thường mãnh liệt thân thể phong cách, thế nhưng có thể áp dụng tại tuyệt đại bộ phận nguyện ý tiến hành này một tu hành trí tuệ sinh linh. Liền trước mắt mà nói, võ tăng minh tưởng tu hành thông dụng hệ thống tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đối với thống khổ ma luyện. Đây cũng là dịch thu phía trước kỳ liền có thể đủ thích ứng cường độ cao chiến đấu trọng yếu bảo đảm. Mà giai đoạn thứ hai thì là đối với hấp dẫn thủ vững. Này một khảo nghiệm đối với võ tăng mà nói kỳ thật cũng không khó khăn. Khó khăn địa phương ở chỗ mỗi khi ngươi cần muốn tiến hành minh tưởng thời điểm, loại này khảo nghiệm sử dụng kế tiếp tiến đến, chống cự nhất thời hấp dẫn cũng không khó khăn. Khó khăn là ở chỗ cả ngày lẫn đêm thủ vững. Về phần tầng thứ ba đoạn, dịch thu nhìn về phía bốn phía đình trệ cảnh tượng. Đây tựa hồ là hắn ngồi xếp bằng địa phương. Thế nhưng trên không trung ngưng kết u lục sắc phong, lơ lửng lá rụng, còn có mãi mãi xa địa dừng lại tại đường chân trời phía trên thái dương. Đều tại hiển lộ rõ ràng lấy một sự thật, nơi này là hư vô, ngưng trệ tư duy không gian, là mà hắn cần đối mặt tầng thứ ba đoạn minh tưởng tu hành. Dịch thu biết, hắn đem muốn ở chỗ này vượt qua 100 cái hư vô ngày đêm. Mà này 100 cái ngày trong đêm, hắn không có thể hoạt động, không thể phán đoán, muốn bảo thủ thuần túy ý chí, đồng thời không ngừng chống cự bất cứ lúc nào cũng là đều có thể tiến đến. trở nên càng cường đại hơn đệ nhất cùng với giai đoạn thứ hai minh tưởng tu hành khảo nghiệm. Truyền thống võ tăng kia cường đại tâm linh sở đối ứng cũng là thống khổ nhất, hà khắc tâm linh tu hành. Đây cũng là hiện tại truyền thống võ tăng trở nên ngày càng thưa thớt nguyên nhân. Bởi vì cũng không phải mỗi người cũng có thể tiếp nhận được này đến từ sâu trong tâm linh thống khổ. Dày vò, vạn hà triều bái, vàng thau lẫn lộn, muốn thành tựu hùng vĩ như biển, dẫn đầu chịu này ngàn vạn dâng lên dòng nước xiết. Thời gian tại đây hư vô tâm linh thế giới tựa hồ trở nên càng thêm dài dằng dặc. Không có nhật nguyệt luân chuyển, tinh quang cũng bao phủ tại vĩnh hằng hoàng hôn ngày phía dưới. Đến từ giai đoạn thứ nhất thống khổ trùng kích ở thời điểm này mang đến thống khổ ngược lại cũng không lộ vẻ gian nan. Nó cho cái này chết tiệt tịch thời gian một lần nữa giao phó tân khái niệm, tuy đó là thống khổ, đồng thời đầy đủ khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nếu như nói đã từng thống khổ chỉ là tựa như đặt mình trong biển lửa, hiện tại thống khổ liền như tất cả thân thể xuyên vào nham tương kia lưu động, tản ra thôn phệ hết thảy nhiệt độ cao dung nham cứ như vậy gắt gao. Một khắc luôn không ngừng bao vây lấy Dịch Thu thân thể. Huyết nhục mùi khét lẹt đạo bao phủ tại kia gay mũi mùi lưu huỳnh. Thế nhưng Dịch Thu vẫn bình tĩnh mà ngồi xếp bằng. Hắn thân thể thỉnh thoảng bởi vì này rõ ràng thống khổ cảm giác mà hiện ra khác thường đỏ bừng, dường như thực bị nham tương thiêu cháy. Thế nhưng rất nhanh, chúng liền tại siêu phàm thể chất tốc độ khôi phục hạ tiêu tán. Tâm linh khảo nghiệm sẽ không ức chế ngươi năng lực, trừ phi ngươi tại ở sâu trong nội tâm chối bỏ nó. Bằng không thì nó cũng không hề vì vậy mà tiêu thất. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là Dịch Thu thông qua này một khảo nghiệm kiên cố bảo đảm. Thế nhưng nên thừa nhận thống khổ lại cũng sẽ không bởi vậy suy yếu dù cho nửa phần. Nó càng nhiều hơn là cho Dịch Thu có thể kiên trì vật chất bảo đảm. Thống khổ đầy đất địa vọt tới, thế nhưng cuối cùng đều ảm đạm địa lui bước, mà nối gót tới tâm linh hấp dẫn, thì trở nên càng thêm sinh động cùng tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Dịch Thu biết, chỉ cần hắn tiếp nhận đến từ này tâm linh hấp dẫn, hắn liền có thể đủ từ nơi này lui ra ngoài, cũng không hề tạo thành tâm linh vĩnh cửu tính hao tổn. Mà còn có thể ở đây lúc trước hưởng thụ một đoạn sung sướng thời gian. Dịch Thu biết đây là thật thực, thế nhưng tựa như cùng ma quỷ ngôn ngữ đồng dạng, là một loại vặn vẹo chân thật. Loại này tâm linh khảo nghiệm thất bại xác thực sẽ không tạo thành tâm linh vĩnh cửu tính hao tổn, mà còn hội bởi vì tâm linh sở thừa nhận to lớn kích thích mà có chỗ tăng. Thế nhưng kia không rõ ràng đối với mình nội tâm chối bỏ lại dưới chôn hạt giống. Nó sẽ để cho tiếp theo đột phá trở nên càng thêm gian nan. Nhiều khi, phàm vật nhóm luôn mong đợi đem khó khăn lưu lại đến ngày mai, mà đem sung sướng lưu ở hôm nay. Trên thực tế, tựa như cùng bọn họ sở lý giải như vậy, đây chỉ là một loại sinh hoạt thái độ. Thông thường mà nói, nó cũng không hề tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Thế nhưng trong lòng linh trên đường, loại này giữa đường buông tha cho lại giống như tại lòng bàn chân buông xuống một hạt thật nhỏ cát đá, nó có lẽ sẽ tại cùng ngày làm cho người không thoải mái. Thế nhưng khi ngươi thích ứng, nó tựa hồ tiêu thất, thế nhưng trên thực tế nó vẫn ở chỗ đó. Theo đường xá tăng trưởng, nó hội một mực đục khoét lấy ngươi, để cho ngươi đi lại trầm trọng. Mà duy nhất, cũng là tối lựa chọn tốt, chính là đem hết thảy tốt nhất ý chí thay đổi tại lần đầu tiên. Dịch Thu nhắm hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, tâm linh của hắn chi hồ tựa hồ cũng kế tiếp trở nên đình trệ. Dường như mất đi sinh cơ, hư vô thời gian từng giọt địa trôi qua, rốt cục tới, coi chừng linh thế giới 100 ngày đêm đến. Một loại tân biến hóa từ Dịch Thu ở sâu trong nội tâm bắt đầu nảy mầm. Vậy, là nguyên ở tâm linh cảm động, là cô độc đưa cho dư gửi tặng, là to lớn hồi báo. cũng là xứng đáng tâm sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.